Chương 215, vật lý bình tĩnh, bạo lực thuyết phục. Tàu cả Pen America nhìn về phía người xa lạ kia, bản muốn khuyên hai câu, pho nở dê ngư a một hồi vô vị chiến đấu. Nhưng là người Asgard, liền giống với xài bờ di ạ chiến đấu dân tộc. Trong mắt chỉ có uống rượu cùng đánh nhau, thượng võ bầu không khí tương đương dày đặc. Thank you Asgard vương tử sổ, càng la như vậy. Hán linh quân đánh trận thời điểm, xưa nay không hỏi kẻ địch có bao nhiêu, chỉ hỏi bọn họ ở nơi nào. Sau đó chạy đến cha y đờ ơ tờ, bị tước đoạt thần lực, bị trở thành phàm nhân, trải qua khúc chiết thử thách, táo bạo lô mãng tinh khí mới thu lại một ít. Đội trưởng, ta đã không thể chờ đợi được nữa, muốn đem tên khốn kiếp này đánh đến kẻ ra quần. Hắn đến cái kia thì sẽ biết, khiêu khích một cái người ả gạt, là cỡ nào sai lầm, chuyện ngu xuẩn giường nào sổ phát sinh gào thét. Trong tay sở tỏm bờ giả cờ dẫn dắt ánh chớp, thẳng tắp địa đánh ra ngoài. Cùng bạo điện lưu xuyên thủng không khí, tỏa ra một luồng cha y khe tờ mùi. Bốn phía một mảnh trắng lóa, vô cùng chói mắt. Asgard vô cùng thân lực, thêm vào so với một dồn nhị vũ khí cường đại hơn, cho sổ đầy đủ tự tin. Hắn đều có thể đem thả nổ chém vào chỉ còn một hơi, huống chi nhân loại trước mặt xì xì xì xì xì lù ke hai con mắt đọc lại, nhiệt thị tuyến bắn nhanh ra. Bốc hơi lên máu thịt nhiệt độ cao trung sáng, dường như thiêu hồng lưỡi dao sắc, đem chớp mắt đã tới khủng bố điện quang cắt ra. Âm nhiệt thị tuyến oanh kích ở không né tránh kịp sổ trên người. Nơi ngực khôi giáp nóng bỏng đỏ chót, như là đặt ở luyện thép trong lò đun nóng quá. Giang giác, dạn nước tiếng vang bên trong. Cái kia mảnh bảo hộ ở ngực cứng rắn giáp trụ, trực tiếp vỡ thành vài miếng. Mặt sầu cũng bị cái kia cố mạnh mẽ động năng đánh bay ra ngoài. Đụng vào mấy viên tráng kiện đại thụ, kinh qua va ILN lăn lộn sau, mới mỉ hệ nở cửa nở dê dừng lại. Ta rất đồng tình ngươi tao ngộ, nhưng là ngươi nhất định phải tìm đánh lời nói, ta cu nở dê không có cách nào. Luke nhún vai một cái, làm như bất đắc dĩ nói. Hắn chỉ có điều là đem đối phương trải qua, dùng chân thuật ngữ khi nói rồi một lần. Ai có thể nghĩ tới thần sấm sổ sẽ phản ứng lớn như vậy, làm ra một bộ muốn cùng chính mình liều mạng tư thế. Được rồi, Luke thừa nhận chính mình có hết sức làm tức giận sổ thành phần ở cũng không phải là hắn nhìn đối phương khó chịu, hay hoặc là cái khác gân đoàn cá nhân. Vũ trụ này dòng thời gian trên, không có sụp mạn tồn tại. Vì lẽ đó, mặc kệ là cả Pen America QNZ được, ý rồng màn cũng được. Bọn họ đối với mình bao nhiêu gặp mang có một ít hoài nghi, một ít cảnh giác. Tiếp đó, hai bên muốn tiến hành hợp tác. Nhất định sẽ dính đến ai định đoạt vấn đề mấu chốt. Người ta là ạ vẹn chờ nguyên lão, có hy vọng cùng giao thiệp. Chính mình đây một cái mới đến người mới làm sao đạt được đủ phân lượng quyền lên tiếng đây đại đa số tình huống, tự nhiên là kề vai chiến đấu, vào sinh ra tử, từ mà thành lập vững chắc mà phía sau ràng buộc tình bạn. Cũng hoặc là thông qua lần lượt thắng lợi, đạt vững địa vị của chính mình. Nhưng, Luke chỉ là một cái không có cái gì kiên trì, muốn tốc thông phó bản tờ layer. Chính hắn 1024 vũ trụ, còn có một đống lớn sự tình chờ hắn đi xử lý, làm sao có khả năng đem thời gian lãng phí ở đây. Nghĩ tới nghĩ lui, Luke cuối cùng nghĩ đến một cái nhanh chóng mà hữu hiệu biện pháp. Đem ạ vẹn chờ bên trong sức chiến đấu cao nhất thần sấm sổ đánh lên một trận không cách nào biến thân hút hút, đã bị đá ra cường giả hàng ngũ. Cái kia màu xanh lục to con, cho thả nộ một bộ quân thể quyền đánh gục sau. Cơ bản cũng không còn biểu hiện quá phẫn nộ sức mạnh, trái lại từ từ phát hệ. Thông thường tới nói, sức mạnh là biểu lộ ra địa vị phương thức tốt nhất. Luke là loại kia tương đối tự tính cách của ta, hắn không thể ngoan ngoãn nghe theo cả Pen America, hoặc là ý rồng man lãnh đạo, đảm nhiệm tay chân nhân vật. Liền, rất bất hạnh, tôi trở thành cái kia xui xẻo đà đạp ở chân. À, rất tốt. Ngươi để ta muốn đau đánh ngươi ngừng lại dục vọng càng thêm mãnh liệt bị hoanh vào một khối nham thạch sổ, mạnh mẽ ấn ra một đạo thật sâu hình người đường viền. Cả ngươi quanh quần bé nhỏ điện lưu, hoành một tiếng, ầm ầm bạo phát. Dường như lượng lớn tờ nờ tờ thuốc nổ bị làm nóng, uy lực kinh người, sóng trùng kích cực lớn, đem khối này nham thạch ép vì là bột phấn. Ta trước đây nghe nói người Asgard, năng chinh thiện chiến, khá là vũ dũng. Luke khẽ mỉm cười. Hắn liền cay nghiệt ác miệng hợt đều có thể chế phục, huống chi là sổ. Có thể sổ, ngươi ngoại trừ chỉ có thể nói lời hung ác bên ngoài, tựa hồ cũng không có biểu hiện ra như vậy đặc thủ. Thậm chí ngươi cái kia có rổ tờ nhìn huyết thống đệ đệ, Loki, hắn đều so với ngươi càng xem người chiến sĩ. Lại là một lần tinh chuẩn vô cùng dây khu nhảy disco. Ta không cho phép ngươi để cái tên đó nhớ tới lộ kỳ chết thảm. Tôi nhở cờ lên sở tỏm bờ giả cờ, dường như cuồng chiến sĩ rô nở dê như nổi giận gầm lên một tiếng. Dưới chân phát lực, đem mặt đất đạp ra một cái hố to. Lúc này thân sấm, còn chưa biến thành ngày sau phi trạch. Động tác còn mạnh mẽ ma nhờ me, tốc độ di động cu nở dê hạ xuống. Này thanh sở tỏm bờ giả cờ, mang theo lôi đỉnh điện quang, quét ngang mà qua. Dầm dầm dầm đại khí phát sinh nổ vang phảng phất không gian đều phải bị chém ra hầu như là trong nháy mắt. Suýt chút nữa đem thả nổ chém chết sở tỏm bờ giả cờ, liền phách đến Luke trước mặt. Hắn toàn lực mở ra sinh vật trường lực, dường như vỏ trứng gà bình thường, trực tiếp bị cắt ra liền tập hợp đù sa ưu viên ba ho tha cờ hờ găng tay vô cực, đều không thể ngăn trở cái này thần khí, sụp mạn sinh vật trường lực tự nhiên cu nở dê không được. Nha, đánh giá thấp cái này lửa Ibu A Luke phản ứng cu nở dê rất cấp tốc, trong trong mắt, hồng quang phun trào. Nhiệt thị tuyến dâng lên mà ra, ngăn trở xoay tròn mà đến sở tỏm bờ giả cờ, nhiệt độ cao cùng điện lưu phát sinh va chạm, gợi ra kịch liệt năng lượng phản ứng. Đúng hai tay chống chân sổ theo sát phía sau, cả người quanh quẩn từng cái như rắn bạc rô nở dê như điện quang. Hắn một quyền đập tới, hướng về Luke gương mặt đó. Người sau bàn tay mở ra, dễ dàng đỡ. Là một người gà người, người thân thể tố chất không sai. Tổ hơi kinh ngạc. Sức mạnh của đối phương tựa hồ cũng không yếu hơn hắn. Là một người Asgard, ngươi quả thực như là cái mềm yếu nương tháo. Luke đem câu đơn giản cải biến một chu tờ, trả cho Tso. Điều này có thể nhận Tso đời này đều không làm cho người ta mắng quá nương pháo chết đi cho ta nổi giận thần sấm vươn tay phải ra, sợ tỏm bờ dạ cờ cũng bay trở về. Hắn không chút lưu tình bổ tới, cái kia hàn quang phân tan ở sắc bén lưỡi dịu, thẳng tắp va về phía Luke môn. Luke giơ tay đón đỡ đối phương thế tiến công, đầu gối hướng lên trên đỉnh đầu, đánh vào số bụng. Thăng cấp làm LV2 chiến sĩ sau, hắn tự nhận là không có ở đánh nhau tay đối phương diện sợ quá ai. Ta không phải là liền đánh nhau đều sẽ không cản sạt nông trường tiểu tử. Luke lặng lẽ nghĩ nói. Đau quá da dày thịt béo thần sấm sổ, tê một tiếng, tàn nhẫn hít một ngụm khí lạnh. Hắn không nhịn được con người. Nhưng chinh chiến nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu vẫn cứ ở phát huy tác dụng, tay phải nắm chặt sở tỏm bờ dạ cờ, lần thứ hai nổ ra một tia chớp. Muốn nhờ vào đó, ngăn cản đối thủ tấn công. Xem ra cha ngươi không có dạy qua ngươi, đánh nhau thời điểm muốn chuyên tâm, thiếu làm những này hoa hòe hoa sói Luke không hề sợ hãi, lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ bám vào phép thuật thương tổn khủng bố điện quang. Cùng lúc đó, hắn duỗi ra một cái tay, đè lại xô đầu. Hướng phía dưới ma nhờ me một quán oành mặt đất đập ra một cái hố to sổ hai tay đỡ đất, muốn đứng dậy, nhưng lại lần nữa trúng vào một cái y rồng phì sạc. Tấm kia tràn đầy tức giận khuôn mặt, cùng bùn đất phát sinh tiếp xúc thân mật. Nó quy ta. Luke sau đó đứng dậy, nhấc chân. Đạp lên sổ tay phải, cướp đi này thanh sở tỏm bờ ra cờ. Cứ việc hắn chặt chẽ nắm chặt, không chịu buông tay. Nhưng đối mặt sụp mạn sức mạnh kinh khủng, phản kháng ý nghĩa không lớn. Trả lại ta đùng Luke cũng không thèm nhìn tới, nâng tay lên chịu đánh đang rẽ rủa đứng dậy sổ trên mặt. Tấm kia anh Tuấn Vũ Dũng, có thể mê cũng không ít nữ nhân khuôn mặt, má phải giáp sưng lên thật cao. Ngươi hiện tại có thể nắm không trở lại. Luke bàn tay hợp lại, cầm thật chặt không ngừng rẽ rủa sở tỏm bờ dạ cơ, cái kia từng sợi cuồng bạo điện lưu đánh vào người, nhưng cũng không có thể tạo thành tổn thương gì. Hắn cầm lấy chiến phủ, hướng về trước một đệ. Kề sát ở sổ trên cổ. Nói cho ta, Asgard tuổi trẻ quốc vương, ngươi có thể hay không cho ta một chút thời gian, để chúng ta dùng bình thường phương thức, bình thường giao lưu. Luke ánh mắt bình tĩnh, nạm mở trà tờ sở tỏm bờ giả cờ cánh tay, không có một chút nào rung động. Phảng phất chỉ cần sổ nói cái không tự, hắn sẽ không mang theo bất kỳ cân nhắc, cắt đứt đầu của đối phương. Có thể. Sổ sắc mặt đỏ bừng lên. Sau đó mạnh mẽ từ trong răng nanh bỏ ra cái từ này.